Chương 810, Quỷ Keo Kiệt. Canh thứ 3 len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi tiểu tiểu lạt tiêu đội ngũ đã giết chết tất cả cờ dồn ái dẹt thủy quái. Ác quỷ dòng suối cách trở chi màng tiêu thất trước mắt. Một đạo như có như không màng bảo hộ dường như phá toái cửa sổ một dạng từ trước mặt của chúng ta vỡ ra, theo gió mà đi. Ta và tiểu lạt tiêu hai mặt nhìn nhau, ngất, nhờ có tất cả giết sạch. Bảo bối thì nhân cơ hội chế rêu bắt đầu tiểu lạt tiêu đến. Cây ơ ta, ngươi có phải hay không thích nhất tiểu phi điểm này, vĩnh viễn đều là như vậy phải cụ thể. Tiểu lạt tiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó cư nhiên không chút do dự gật đầu. Ừ, ca ca cùng rất nhiều cùng niên kỷ sấp xỉ nam hải tử cũng không giống nhau. Hắn có lòng cầu tiến, hơn nữa hắn phi thường coi trọng thực tế. Chưa bao giờ nói xuông, so với những cái này chỉ biết dâu ngon dâu ngọt nghĩ đem nữ hài lừa gạt giường giải khai chán ngấy vương bắt đản mạnh hơn nhiều. Bảo bối cũng không khỏi gật đầu, ta cũng thích như vậy tiểu phi. Tiểu lạt tiêu trái lại trêu đùa nói, hít, vậy ngươi nguyện ý cho ca ca làm tiểu tam sao? Bảo bối hừ nhẹ nói, cái này có gì, ngược lại ngươi cũng cho hắn làm tiểu nhị. Ta tầm tính đi tới phía trước, hai người các ngươi tiếp tục phun. Ta đi nhìn trước mặt một cái có hay không. Tiểu lạt tiêu cùng bảo bối nhất thời hé miệng cười, hắc hắc, lại không qua nổi đùa giỡn. Ta giận tí mặt, nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng phía hai người bọn họ tuyết nộn bóng loáng khuôn mặt hung hăng bóp một cái, hai cái tiểu nha đầu làm sao lại như vậy ngứa ra đâu. Hai người mỉm cười, hướng phía mu bàn tay của ta đùng đùng hai cái. 3478, 5442 ta xoa xoa hai cái tay, khẽ thở dài, được, tốt, lực lượng ngăn hồ sơ thật cao. Cả lão nghi ngờ vui mừng. Lão không biết xấu hổ hai người chăm miệng một lời. Hít, cảm ơn khích lệ. Ta một bên đi về phía trước, một bên làm một chữ thủ thế. Lội qua này dòng suối, trước mắt đường lại một lần nữa rộng mở trong sáng. Con đường trái phải hai bên xuất hiện lần nữa lệ nhờ khỉ hiển tiểu lạt tiêu mừng rỡ như điên quạng nhì chặt ca ly cùng lưu hoàng. Mà lần này, ta cũng không có làm cho tiểu lạt tiêu một người bất chấp nguy hiểm, mà là theo sát nàng cùng đi. Thế nhưng, lúc này đây vận khí của chúng ta không sai, cái này lưu hoàng phía dưới cu nở dê tìm không được cờ nư a cái gì huyết nhãn móng vuốt, tiểu lạt tiêu có thể yên tâm to gan đào được. Bất quá, ta nhưng ở giờ khắc này nghe được kim tệ hoa lạp lạp rơi xuống thanh âm này cực kỳ hiển nhiên là từ tiền phương của chúng ta truyền đến, thế nhưng, cũng không phải là ngay phía trước, bởi vì ngay phía trước có một góc, thanh âm này là theo cơn gió từ góc truyền tới. Ta không khỏi thấp giọng hỏi, các ngươi nghe được có gì không bao quát tiểu lạt tiêu tinh linh tuyết nhi ở bên trong, tất cả mọi người gật đầu. Bảo bối lô thai sắc bén nhất, nàng nói rằng, hình như là kim tệ rơi xuống thanh âm, ách, nói xác thực hơn, là có người ở kiếm tiền. Người đây đều nghe đến ừ, mặt đất này cũng không cứng rắn, hơn nữa thanh âm lúc liền lúc đức, kim tệ rơi xuống thời điểm, rơi đập trên mặt đất sẽ phải phát sinh đặc biệt độn thanh âm. Nhưng là bên này lại phát ra kim loại va chạm vào nhau thanh âm này rất giòn, các ngươi lại cẩn thận nghe một chút ta cẩn thận lắng nghe sau đó, nói rằng, tiểu nha đầu, ngươi làm sao nghe được rõ ràng như vậy à, ta không nghe quá rõ. Bảo bối bất đắc dĩ giang tay ra, ai, đây chính là ngươi cái này phàm nhân cùng ta nữ thần này khác biệt, tiểu tử, chớ cùng tỷ đắc sát. Nhanh lên cúng bái một cái tỷ cúng bái em gái ngươi a. Bảo bối rất nhanh đối với tiểu lạt tỷ hệ u gì an cười nói, muội nhanh lên tiếp thu tiểu phi cúng bái đi. Ta trực tiếp ẩn thân trốn đi, được rồi, ngươi thắng. Nói xong, ta trực tiếp chạy về phía trước, bất quá, ta không phải là vì trốn tránh bảo bối, mà là vì đi dò thám đến tốt cùng. Có lẽ là năng lực của tự thân tăng lên nguyên nhân, làm thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Ta cũng đã cảm thấy phía trước có một cỗ lực lượng mạnh mẽ trước mặt bức lai, chỉ là, cỗ lực lượng này mang theo có chút đè nén ma tính khí tức. Trên bản đồ lớn, phía trước đã xuất hiện một cái cự đại điểm đỏ, cái này điểm đỏ phi thường cô đơn, chu vi không có bất kỳ làm bạn, chỉ có nó một cái tại chỗ bất động đâm lấy. Khi ta rất nhanh vòng qua chỗ rẽ thời điểm, hết thảy chân tướng đều tra ra manh mối, đang ở ta ánh mắt phía trước 30 mét ra ngoài địa phương. Trên mặt đất hoành một đầu ra y ghế, ghế dài trước ngồi một người mặc hắc sắc pháp bào, hai to mặt lớn cương thi, thằng nhãi này tuy là thân thể đã hư thối, trên mặt cũng dài đầy thi ban, nhưng là trong ánh mắt như cũ hiện lên tham lam, một mực đếm trước người một cái thùng lớn bên trong kim tệ. Nói thật, ta thấy những thứ này kim tệ thời điểm, ánh mắt cũng tái rồi, ma giờ phúc, thùng này vẫn không thể có một thước dưới cao, một thước dưới đường kính A, nhưng là bên trong kim tệ đều cờ mở nở có ngọn, cái này nhưng này là một khoản không nhỏ bên ngoài khối, nếu như giết chết cái này mập mạp, chỉ là cái này kim tệ phòng trừng đã đủ chúng ta phòng làm việc một tháng tiêu xài, ngược lại thông thường chi tiêu cũng là từ ta đây cái sinh hoạt bộ phận bộ trưởng tới phụ trách, cái này ta một tháng. Không cần lo lắng bảo bối lúc này đã tới sau lưng của ta, tức giận đập một quyền của ta, cười cái rắm, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Hít, ngươi biết ta muốn cái gì hừ hừ, ta còn không biết ngươi, ngươi nhất định là thấy hơi tiền nổi máu tham tiểu nha đầu. Ngươi biết thật đúng là nhiều lòng chi nhãn rất nhanh giúp ta chọn đọc trước mặt ở đây thuộc tính, không nhìn thì thôi, nhìn một cái sau đó, cả người lại một lần nữa bị lôi lật phẩm cấp, cấp độ sử thi đẳng cấp, 180 lượng máu. 40.000 vật lý công kích lực, 1.700 2.100 lực phòng ngự vật lý, 9.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 kỹ năng, tiêu tiền như nước, ném. Một cái thiên kim, kim tệ như nước thủy triều, tiền có thể thông quỷ giới thiệu, nước là khác, cờ rồn hái dẹt địa khu đại tài chủ, giàu có phú hậu, giỏi về kinh thương, chỉ là đối với mình bằng hữu cùng thuê công nhân vô cùng keo kiệt, vì vậy lại được xưng là quỷ keo kiệt nước là khác. Nhưng mà, keo kiệt như vậy tài chủ nhưng ở thiên ma đại chiến bùng nổ thời điểm cho thấy hắn có chút hậu đạo một mặt, hắn vì tổ chức nghĩa quân, tan hết nhà của mình tiền cũng một mình gia nhập vào trong đó, dựa vào cùng với chính mình cơ trí đầu não, chỉ huy một chi ngàn người bộ đội thành công ở cờ rồn ai dẹt thung lũng nhập khẩu kéo lại ma tộc vạn người bộ đội trưởng đạt đến 18 canh giờ. Bất quá, bởi ma tộc vô cùng cường đại. Chi này ngàn người bộ đội cuối cùng vẫn bị ma tộc thắt cổ hầu như không còn, Đức Lạc Khắc bản thân tức thì bị địa phục ngôi sao mà hệ giết chết. Địa quỷ ngôi sao mà hệ cảm nghiệm người này chi anh dũng, ở đưa nó ma hóa đồng thời giữ hắn một bộ phận ý chí, mặc dù như thế, nó ác niệm vẫn là chiếm cứ chính mình suy nghĩ chủ ý thức. Ta đem ở đây tư liệu phát đến rồi tổ đội chung, tiểu lạc tiêu nhìn có chút khó hiểu, ca ca, giới thiệu một câu cuối cùng là có ý gì ta nhàn nhạt giải thích. Giết chết nó, không giải thích. Tiểu lạc tiêu nói, được a, chờ ta lập tức đi qua. Ta thì lắc đầu, cây ớt, ngươi tiếp tục thu thập, nơi đây không cần phải xen vào, ngươi ở đây cái phó bản trong đệ nhất phục vụ là để cho mình còn sống. Tiểu lạc tiêu cực kỳ nghe lời, đây cũng là theo ta cộng sự 3 năm kết quả, ta không phải khoác lác, lúc đó làm đoàn đội nhỏ quản lý, phàm là có đại sự thích chính mình trước dò đường đà thông. Mới có thể làm cho các huynh đệ QNZ theo một lù cờ bên trên, mà hầu như mỗi một lần quyết đoán của ta đều là chính xác, vì vậy tất cả mọi người tập quán nghe ta ra lệnh. Rất nhanh, Đức Lạc Khắc liền cho ta chứng minh rồi lúc này đây quyết đoán của ta như cũ không có sai. Ta đang hướng đi tới phía trước mở ra ghi hình hệ thống, cứ như vậy, tiểu lạc tiêu ở thu thập hơn cũng có thể quan sát được Đức Lạc Khắc một ít cử động, nhà mình có thể ở lấy ánh sáng khoáng thạch sau đó. Có thể ở phụ trợ ta tác chiến thời điểm đối với Đức Lạc Khắc có chút phòng bị. Quỷ keo kiệt Đức Lạc Khắc ở ta hiện thân sau đó, to mập thân thể cư nhiên lấy cực nhanh tốc độ đứng thẳng lên, hướng về phía ta kiệt kiệt cười nói, ha ha ha, đã bao nhiêu năm, nơi đây rốt cục chứng kiến người sống, ngày hôm nay ta liền bàn cho ngươi một cái hùng hồn tử vong phương pháp chứ ta không khỏi sửng sốt. Hít, chết còn có hùng hồn cùng keo kiệt chi tranh sao đang khi nói chuyện. Thằng ngãi này đã nắm một cái vàng đặt ở trong tay chính mình, hướng phía trên người của ta bỗng nhiên huy kích ra khỏi một viên tiêu tiền như nước siêu cái này kim tệ tốc độ phi hành có thể so với trong phim võ hiệp tiền tài tiêu, mau làm người ta không kịp nhìn, ta tay phải khiên rất nhanh để ngang trước ngực, chỉ nghe thấy khanh nhất thanh thúy hưởng, cả người bị đánh liên tiếp lui về phía sau đón đơ 4018 năm tốt yêu. Xoa kỹ năng, quả nhiên là có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Cái này dùng tiền chém người kỹ năng cư nhiên có thể đối với ta tạo thành mạnh mẽ như vậy thương tổn hơn nữa, càng châm chọc là, cái này kim tệ rơi xuống đất sau đó cư nhiên không có tiêu thất, mà là đánh vài cái chuyển sau đó nằm ổ ta lập tức lấy ra một chai cao cấp sinh mệnh bí dược đặt ở bên mép, cũng không có chút xuống, mà là hổ khu chấn động, một miêu thắt lưng nhặt lên này cái kim tệ, hai khối tiền thu được, cảm tạ bà bối, không khỏi đưa cho ta một cái khinh bỉ ánh mắt, ngươi cái này tham tiền tiểu thụ thụ, ta thật hối hận theo ngươi hịp, ngươi hối hận ứng ân. Muộn rồi ồ quỷ keo kiệt Đức Lạc Khắc chứng kiến tình cảnh này, không khỏi cười nói, ha ha, không nghĩ tới cũng là một tham tiền tiểu tử. Như vậy đi, ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta tạm tha ngươi một mạng, còn có thể cho ngươi rất nhiều kim tệ. Ta thì cười lạnh nói, thật xin lỗi, ta muốn chính là ngươi cả thùng kim tệ, thuận tiện giúp ngươi luân hồi chuyển sinh, làm một người tốt. Hừ hừ, cũng không biết tiểu tử ngươi có hay không bản lĩnh này, đến đây đi. Đang khi nói chuyện, thằng nhãi này đột nhiên cầm trong tay cái này một xấp giày kim tệ dùng sức vứt cho ta ném một cái thiên kim. Nhìn cái này bay ngang tới được kim tệ, ta biết một lần này công kích phi thường mạnh mẽ, ta đã không tra ý ra được cờ, chỉ có thể mở ra thần long ý chí. Hơn nữa, kỹ năng này diện tích che phủ phi thường lớn, coi như là thật cao bay lên không bảo bối đều đã không kịp trốn tránh, cũng chỉ có thể giống như ta, mở ra chính mình nguyên tố chi khiên trong lúc nhất thời, cuộn trào mãnh liệt mà đến kim tệ đập vào. Chúng ta độ mềm và dai trên lá chắn, độ mềm và dai cái bị đập vang lên kèn kẹt. Hơn nữa, cái này công kích lại là nhiều đoạn, theo kim tệ từng viên rơi vào trên người của ta, ta độ mềm và dai cái cư nhiên ở lấy nhục nhãn tốc độ rõ rệt mạnh mẽ rơi.